Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 926, khó khăn. Đáng chết chó, a, ta a còng, tương đương, người cái chó chết, ăn cái gì ráng rắp, thịt so thần thiết còn cứng rắn, ta và thăng phần trăm sao, có thể hay không đừng cắn cái mông ta. Há mồm a. Đoạn Đức rú thảm trong thôn truyền đi rất xa. Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng cái này một đôi tên dở hơi đường huyền minh căn bản không đi quản. Hắn lẳng lặng cảm ứng đến trong óc thiên tâm ấn ký. Khóe miệng mang theo một vệt mỉm cười. Thanh đế, ngoan nhân, vô thủy, thánh thể, hỗn độn thể, thần thú bạch hổ, hiện tại. Trong tay hắn có thiên tâm ấn ký đã vượt qua 10 cái. Chỉ là ngoan nhân đại đế liền cống hiến mấy mai. Hắn đối với phiến thiên địa này trưởng khống càng ngày càng mạnh. Ngoại nhân không có cách nào phát giác. Hắn lại có thể cảm giác được. Đạo quả của hắn càng ngày càng tròn mãn. Nhất thế chi tôn thế giới bên trong. Nguyên thủy, đạo đức, linh bảo. Ba người bọn họ bỉ ngạn đạo quả bao quát hết thảy. Một cái khai thiên tịch địa, đại biểu giữa thiên địa công kích cường đại nhất. Một cái thay mặt thế giới bên ngoài tồn tại căn cơ, là ngày tồn tại căn bản. Một vị khác thì đại biểu thiên địa hủy diệt. Tại thiên địa muốn hủy diệt lúc, nắm giữ sức mạnh đáng sợ nhất. Bọn họ bao gồm một phương vũ trụ sinh ra, phát triển cùng hủy diệt. Tại nhất thế chi tôn bên trong được cho mạnh nhất, không ai có thể cùng bọn họ địch nổi, nhưng không có nghĩa là bọn họ đã làm được cực hạn. Kẻ đến sau đồng dạng có thể làm được đủ loại đáng sợ tình trạng. Tam thanh chỉ là khai thiên tịch địa, hình thành một cái vòng tròn, mà vòng tròn bên trong lại có thể đản sinh ra có thể nhảy ra phương vũ trụ này nhân vật. Nói tôn, Như Lai đều là như thế. Mà ta đã muốn làm đến mạnh nhất, đương nhiên muốn lựa chọn mạnh nhất con đường, bao quát sở hữu thiên địa quy tắc, thu thập sở hữu đại đế thiên tâm ấn ký, về sau chứng đạo tự nhiên tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Nghĩ đến nơi đây, đường huyền minh hơi dừng lại một cái, phải hoàn thành cái mục tiêu này, hắn đường phải đi còn rất dài, nhưng bây giờ hắn đã thấy ánh rạng đông. Đây là trước mắt còn có không nhỏ khó khăn. Sở hữu đạo quả đều chỉ là phát triển bên trong xuất hiện, ta còn nhất định phải có lúc ban đầu cùng cổ xưa nhất đạo quả, phải có che trời đại vũ trụ khai thiên tịch địa trước đó đạo quả, còn muốn có che trời đại vũ trụ tương lai đạo quả, dạng này mới có thể hình thành một đường, hoàn thành một cái bế vòng. Thành là chân chính đỉnh tiêm cường đại bỉ ngạn người. Đường huyền minh đối với cái này hơi có chút nắm chắc, nhưng y nguyên không chắc chắn lắm. Lúc ban đầu thời gian tuyến ta có cơ hội lan tràn quá khứ. Nhưng tương lai thời gian tuyến lại còn cần thời gian nhất định đến nắm chắc. Một đầu sóng gợn lan, tan thời gian dài cùng tại đường huyền minh trong tay xuất hiện. Hắn nhìn chăm chú lên Đoạn Đức. Sau đó lại tại Đoạn Đức không có phát giác thời điểm thu hồi ánh mắt, chủ động lắc đầu, không có nếm thử, hiện tại tích lũy còn chưa đủ, phiến thiên địa này mạnh nhất mấy vị thiên tâm ấn ký còn không có hoàn toàn thu tới tay bên trong. Đâu, hiện trong tay hắn có ngoan nhân đại đế cùng vô thủy đại đế thiên tâm ấn ký. Nhìn qua đã cực kỳ cường đại. Nhưng còn thiếu khuyết đế tôn cùng bất tử thiên hoàng ấn ký. Tương lai quét ngang hết thảy địch thủ Diệp Thiên Đế cũng không có bị hắn thu tập được trong tay. Không thể đem che trời đại vũ trụ mạnh nhất một túm người thiên tâm ấn ký cầm vào tay. Hiện tại mượn nhờ Đoạn Đức đặc thù liên hệ trực tiếp đem thời không quay lại đến hoang thiên đế cái. Kia một thời đại cũng là lãng phí. Gâu, gâu. Hắc Hoàng tại đường huyền minh trong tay cuồng khiếu. Nó bất mãn với đường huyền minh ngẩn người. Chủ động tiến đến đường huyền minh lòng bàn tay dưới. Dùng đầu của nó cọ đường huyền minh. nó rõ ràng hiểu nhầm Đường Huyền Minh. Tựa hồ coi Đường Huyền Minh là thành một người khác. Đường Huyền Minh không có uốn năn ý tứ. Đưa tay vuốt vuốt, cảm thụ được Hắc Hoàng cái kia nhu thuận xúc cảm. Một bên tiếp tục suy nghĩ. Đế Tôn cùng Bất Tử Thiên Hoàng đều ở cùng một thời đại. Hai người bọn họ một trước một sau. Muốn giống Bạch Hổ đến người cùng thần Khư Chí Tôn như thế cướp đoạt bọn họ thiên tâm ấn ký không? Thực tế, thần thoại thời đại quá mức với cường thịnh. Đế Tôn chỗ thời đại kia truyền ngôn có 9 vị thiên tôn cùng tồn tại. Trước thời hạn đáp xuống Đế Tôn sinh ra trước đó, bồi dưỡng ra cường giả đỉnh cao. Chỉ sợ không có cách nào tại Đế Tôn trong lòng gieo xuống thiên tâm lạc ấn. Còn phải nghĩ biện pháp khác. Đường Huyền Minh không khỏi nhíu mày. Đế Tôn còn có chút hy vọng trước thời hạn bồi dưỡng ra cường giả đỉnh cao trấn áp một cái. Sau đó dùng nguyên tâm ấn gieo xuống lạc ấn. Bất Tử Thiên Hoàng liền triệt để không được. Bất Tử Thiên Hoàng là dẫn đầu phản kháng Đế Tôn nhân vật. Tại Đế Tôn thời đại kia, hắn đã là trên đời này nhân vật tuyệt đỉnh. Thời đại kia căn bản không có biện pháp trước thời hạn bồi dưỡng ra có thể trấn áp Bất Tử Thiên Hoàng nhân vật, đủ nhân vật cường đại tất cả đều bị Đế Tôn Thiên Đình mời chào. Cho dù bồi dưỡng ra khác loại thành đạo nhân vật vô thượng cũng không có cách nào. Cổ Thiên Đình đệ nhất thần tướng chính là một vị khác loại thành đạo kinh khủng tồn tại. Hơn nữa còn là khác loại thành đạo bên trong nhân vật tuyệt đỉnh. Hẳn là trong lòng của hắn có tiếc nuối. Tại về sau thời đại bên trong, hắn đều có thể trở thành đại đế. Cái kia đặc thù nhất thần thoại thời đại, muốn thu hoạch thiên tâm ấn ký, còn phải đổi một cái biện pháp. Phải làm cho ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Đây không phải là một sáng một tối liền có thể giải quyết vấn đề. Đường Huyền Minh hơi suy nghĩ một phen, không có tìm được đáp án, cũng liền tạm thời từ bỏ. Hắn nhìn xem như cũ tại trong thôn trang chơi đùa giỡn, không muốn rời đi Đoạn Đức. Còn có quấn ở bên cạnh hắn Hắc Hoàng đứng lên nói, bố cái tiếp theo trận vực truyền tống trận đi, ta muốn đi thần thành, ta đến ta tới, cái này ta hội. Hắc Hoàng há mồm, chủ động nhảy đến Đường Huyền Minh bên người, muốn tới khắc họa trận vực truyền tống trận, sau đó bị Đường Huyền Minh một bàn tay đẩy ra. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ đầu này không đáng tin cậy chó làm qua cái gì sự tình. Diệp Phàm một nhóm bằng hữu liền bị Hắc Hoàng đông một cái, tây một cái, truyền tống đến thiên nam địa bắc, liền không có một lần thành công kinh nghiệm. Đường Huyền Minh hoàn toàn không tin tưởng đầu này không đáng tin cậy chó đen. Đi thần thành, nơi đó cũng có lớn mộ sao? Đoạn Đức hai mắt tỏa sáng, quét qua trước đó chán trường. Lớn mộ ngược lại là không có. Ta là quá khứ cầm ít đồ, nơi đó bảo vật ngược lại là thật nhiều. Ngươi có hứng thú, có thể quá khứ cùng một chỗ nhìn xem. Đường Huyền Minh nhìn liếc mắt Đoạn Đức. Đoạn Đức trong cơ thể 5 cái luân hồi ấn bị hắn liếc mắt nhìn thấu. Về sau còn muốn mượn thân thể của ngươi dùng một lát. Hiện tại liền khi trước thời hạn cho ngươi điểm thù lao. Có bảo vật, Đoạn Đức híp thành khe hở mắt sáng rực lên 8 độ. Lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Có thể bị Đường Huyền Minh xưng là bảo vật đồ vật có thể khó lường. Thanh đồng tiên điện thánh nhân vương thi cốt Đường Huyền Minh đều không có nhìn nhiều liếc mắt. Để hắn tùy ý thu liễm, rõ ràng là trướng mắt những vật kia. Mà bây giờ, hắn nói bên trong tòa thần thành có đỉnh tiêm bảo vật. Cái kia tuyệt đối là hiếm thấy thần vật. Một đống tảng đá, một chút binh khí, còn có 2 đoàn bản nguyên đi. Đường Huyền Minh không quan tâm nói, mà Đoạn Đức đã không có nghe được. Hắn đã bắt đầu hưng phấn bố trí trận vực truyền tống trận. Thạch thôn cách thần thành có một đoạn cự ly. Nếu là phi hành, đại khái muốn hơn 1 tháng thời gian. Bố trí trận vực truyền tống trận lại chỉ cần ngắn ngủi một cái chớp mắt. Trước tiên đem Táng Thiên Đảo thiên tâm ấn ký tiêu hóa.